Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703. Khó mà tin nổi thắng lợi. Cả thế gian sôi trào. 23. Water Seven, một nhà trong quán rượu, không thể. Hải quân dĩ nhiên, keng chuông bang lang. Một tên hải tặc khiếp sợ cực kỳ đứng lên đến, trong tay nắm điện thoại trùng. Giờ khắc này con kia điện thoại trùng dĩ nhiên rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng ở mấy giây trước, bên trong truyền đến hắn bạn tốt cuối cùng một đoạn di ngôn thông phần tổng kết lại. Chỉ có hai chữ, chạy mau. Hồ ngồi ở trong góc, Sanji yên lặng phun ra một cái vòng khói. Trong giọng nói có khó có thể che giấu run rẩy, cái này quái vật, trước đây hải tặc liên quân vây quanh Sabaody, tụ tập Grand Line cùng tứ hải dã tâm nhà vượt qua 5 phần 10 hải tặc. Là thế giới 5 phần 10, bằng không cũng không thể làm cho như mặt trời ban trưa hải quân bản bộ thủ mà không công. Lấy Sabaody làm trung tâm xây dựng phòng tuyến coi như bởi vì vàng dòng bị sang cướp đi tin tức. Phần lớn người không muốn lưu lại cùng bọn họ ăn thua đủ. Lùi tản đi một phần. Còn lại hải tặc số lượng gộp lại cũng có trăm vạn kế. Đó là trăm vạn người sống sờ sờ. Không phải trên bờ cát vỏ sò. Bọn họ làm sao dám. Bởi vì số lượng lớn đến không chân thực. Vì lẽ đó cảm giác tin tức không hiện thực đối mặt như vậy số lượng hải tặc. Hải quân dĩ nhiên cố ý đem bọn họ bỏ vào đến. Sau đó liều thượng bộ của cải tử chiến đến cùng. Đem bọn họ tất cả vây quanh. Tiến hành dài lâu tàn sát tiêu diệt đồng thời hoàn thành công. Loại này cả gan làm loạn. Đồng thời thực hành độ khó khăn đến cực điểm kế hoạch. Sanji chỉ có thể nghĩ đến một người. Nếu như John lúc này biết được ý nghĩ của hắn khẳng định muốn nói một câu vô tội mọi người đều biết. John được xưng Seiji tin cậy tiểu lang quân. Xưa nay đều là bị người bắt nạt tới cửa sau tự vệ. Mà không sẽ chủ động bắt nạt người liền tỷ như lần này. Rõ ràng là Aokiji đưa ra kế hoạch. Kết quả bởi vì tổng chỉ huy là hắn. Nồi đen quăng đầu hắn lên tuy nói cuối cùng lưu lại hải tặc số lượng cũng làm cho lúc trước đưa ra. Cái kế hoạch này Aokiji sợ hết hồn. Chỉ lo có chuyện cũng may hắn có một cái tốt đồng sự. Mượn ám sát quân lính tình báo ưu thế. Mạnh mẽ đem không thể đã biến thành khả năng. Thực sự là cực kỳ bi thảm. Robin yên lặng theo. Đè thấp che nắng mũ. Vì là những kia không cẩn thận xông vào vòng vây bầy hải tặc mặc niệm quả thật. Ánh sáng, chỉ, luận số lượng, bọn họ thậm chí là hải quân 5 lần trở lên. Ở không khỏi kinh động hải tặc cần phải điều kiện tiên quyết. Hải quân bản bộ căn bản là không có cách trắng trợn điều binh mượn phương xa G series chi bộ sức. Mạnh nhưng đánh trận không phải 21 điểm so với to nhỏ. Một tổ vương bài, có thể ung dung hoàn thành thông sát đơn vị trong thời gian. Chân chính có thể cùng hải quân giao thủ hải tặc, số lượng không đủ 11 cái khác bộ phận tán ở trong vùng biển. Hoảng loạn tìm kiếm đường chạy trốn nhưng nếu tổng chỉ huy là quái vật kia. Đường chạy trốn cái gì? Có thể tưởng tượng được cũng không có như vậy chỉ cần bảo đảm đơn vị trong thời gian hải quân yêu. Thế tuyệt đối, trận này trận tiêu diệt, không nằm ngoài một cái phân mà hóa chi, từng bước xâm chiếm kết cục đồng dạng quy mô hạm đội. Hải quân cùng hải tặc đối đầu, thắng bại bao nhiêu, ở kiến thức tàu bay quân lính cùng railgun uy lực sau. Ai cũng không dám ôm ấp bất kỳ kỳ vọng hành quân kiến. Bỗng nhiên, hai người ngồi chung một bàn. Tên kia to con dựng thẳng lên ngón tay, nói rằng, có ý gì? Ta là nói hải quân lần này tác chiến phong cách, ủng ụp Frankie một hơi uống hết coca. Thở phào một hơi, ta nghiên cứu qua hải quân mấy năm gần đây trải qua các loại chiến dịch. Hành quân kiến như thế phong cách chính đang từng bước lấy thay bọn họ năm trước bầy sói phong cách. Nói vậy các ngươi hẳn nghe nói qua đi. tầm bắn chính là chính nghĩa, cái này khẩu hiệu, tầm bắn bên trong chính là chính nghĩa, lửa đạn bao trùm chính là hòa bình. Robin gật gù, hỏi, sau đó thì sao? Frankie, đối với này, sắc mặt người sau trầm trọng, giải thích, trước đây hải quân mặc dù bị gọi là bầy sói chiến thuật, là bởi vì đầu sói, cũng chính là dẫn đầu quan quân Trác Việt chiến lực cá nhân tồn tại. Ở mấy chiếc sói dẫn dắt đi, tiến hành vây quét vây giết, nhưng ở tại bọn hắn quy mô lớn liệt trang chiến tranh tàu bay, điện tương pháo, railgun, còn có cái kia lệnh cấm vật phẩm sấm sét kích thích máy móc sau. Đầu sói giá trị bị vô hạn hạ thấp, ngoại trừ cái kia số ít mấy cái cường không giống nhân loại quái vật ở ngoài. Phổ thông tiểu binh chiến đấu giá trị được vô hạn tăng cường, này liền khiến cho bọn họ qua đi. Bầy sói chiến thuật đã biến thành hành quân kiến chiến thuật. Quan chỉ huy chỉ cần ra lệnh, dưới trướng quân lính không có quá nhiều sự phân chia mạnh yếu. Có thể thích làm gì thì làm, điều động chỉ huy, trận chiến này nhìn như khó mà tin nổi. Hải quân lấy thiếu địch nhiều dĩ nhiên đánh thành vây quanh trận tiêu diệt, trên thực tế có điều là đám kia ngu ngốc không nhìn ra hải quân biến hóa, lấy vì bọn họ ngoại trừ nhân số ở ngoài, cùng trước đây không cái gì không giống đưa đến khác nhau. Nói đến đây, Frankie một mặt trang trọng nói rằng, ngươi đã nói, các ngươi thuyền trưởng muốn tiếp tục tiến lên đúng không? Ta nghĩ các ngươi cần sự giúp đỡ của ta. Mũ rơm một nhóm, Frankie không phải không có lý, nhưng mấu chốt nhất là John đối với hải tặc, cái quần thể này hiểu rõ, bởi vì hiểu rõ bọn họ tham lam. Hiểu rõ bọn họ, vì lẽ đó tung đi mồi nhử mới có thể thành công đem bọn họ hấp dẫn đến trong vòng vây. Hoàn thành vây giết, thế nhân sẽ không nhớ tới vì chàng thắng lợi này. Hải quân thậm chí bình dân bách tính trả giá bao lớn hy sinh. Bọn họ chỉ có thể nhớ tới hải quân trận này Trác Việt thắng lợi. Để Grand Line trước nay chưa từng có hòa bình. Một trận chiến, trăm vạn hải tặc chết đi thịt người hương vị đưa tới vô số sinh sống ở hải dương nơi sâu xa hải vương cùng động vật biển, vọt tới mặt biển từng ngụm nuốt, máu tươi đem vi lam hải dương miễn cưỡng nhuộm thành màu đỏ. Phản chiếu trên trời Shirakumo cũng hoàn toàn đỏ đậm, ở giữa trưa dưới ánh mặt trời, mặt biển bay lên làm người buồn nôn tanh tưởi. Tùy ý có thể thấy được tranh đoạt đoạn chi hài cốt cá tôm cái gọi là nhân gian luyện ngục. Chỉ đến như thế làm tin tức truyền ra, nhìn qua báo chí cái kia vô cùng thê thảm chiến trường hình ảnh. Red Line thậm chí tứ hải tức thì sôi sùng sục, dân chúng dồn dập phát sinh tiếng hoan hô. Vì là hải quân này một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh hoan hô nhảy nhót, mà bầy hải tặc ở kiến thức hải quân tàn nhẫn đáng sợ thủ đoạn sau khi danh tiếng tiến một bước bị ngăn chặn, trên thực tế vào lần này tiêu diệt trăm vạn hải tặc đại quân sau, còn lại hải tặc số lượng bạo giảm, triệt để không có cùng hải quân đối kháng sức mạnh, dù cho bọn họ tiếp tục liên hợp cũng có điều là một đám gà đất chó xanh, tùy ý có thể phá. Cùng lúc đó, thánh địa Mariezoa phù phù, John nhấc theo một chuỗi xiềng xích đi vào ngũ lão tinh văn phòng, đem một đám vô cùng chật vật tù binh ném ở trên sàn nhà. Chư vị, những người này, ta nhớ các ngươi nhất định rất có hứng thú. Hải tặc thừa dịp cháy nhà hôi của thủ đoạn đơn giản, nóng giết bắt ngược, mà những người này thừa dịp cháy nhà hôi của thủ đoạn thì có chút không tử tế. Đại chiến trở về, John thuận lợi ra lệnh, để đợi mệnh Toko đám người điều động, cấp tốc đem những này mắt thấy không thể cứu vãn chuẩn bị trở về sao huyệt nghỉ ngơi lấy sức hắc. Ám thế giới cự phách nhóm bắt được, đưa đến ngũ lão tinh trước mặt. Nơi này có thể nói một chút. Ngũ lão tinh hôm nay chỉ là một cái chức vị xưng hô, bởi vì từ xưa đến nay chỉ có bốn người tồn tại ngũ lão tinh, cũng là cái thời đại này có thể thấy. Nhiêu Tha Mạng A đại nhân, Hải Vận Vương, Ahmed Khan cả giọng quát, ta vì là hải quân tiến công Bích Tặc đoàn từng góp sức. Tha ta lần này đi. Năm đó ở Tân Thế Giới cùng Bích Tặc đoàn đối lập thời điểm, là Ahmed đứng ra trợ giúp hải quân, lấy trợ giúp vật tư danh nghĩa, đem hải quân quân lính đưa vào tốt lần. Điều này làm cho Ahmed trong khoảng thời gian ngắn thuận buồm xuôi gió, lực ép còn lại ba người, trở thành hắc ám thế giới tứ thiên vương bên trong lớn nhất sức ảnh hưởng tồn tại cho tới sau đó. Thậm chí có niềm tin cùng Go Emperor Gil Tesoro hò hét mưu toan chia cắt thế kỷ thành lợi nhuận nhiên, mà lần này vàng dòng xuất thế bị cái kia khổng lồ lợi ích mê hoặc hai mắt, Ahmed bí qua hóa liều gia nhập vào, kết quả là không có kết quả. Đối với này, mọc dầu ngũ lão tinh không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Đối với John gật gù, khổ cực ngươi. John, còn có ngươi. Stacy, làm không tệ. Cái gì? Đều là hắc ám thế giới tứ thiên vương cự phách, lãi suất cao vương. Luffy vạn phần khiếp sợ. Quay đầu lại, nhìn bị đồng thời bắt được Pleasure District nữ vương, Stacy. Không dám tin tưởng mở miệng, ngươi cái biêu gì? Ngươi bán đi chúng ta? Chẳng trách hải quân có thể dễ dàng tìm tới bọn họ ẩn thân địa. Thì ra là như vậy. Đừng nói như vậy Phil. Ta vốn là CP01 thành viên. Nào có bán đi các ngươi nói chuyện. John một tay phất lên, ràng buộc Stacy xiềng xích theo tiếng bóc ra. Người sau dịu dàng ISO, nở nụ cười, lấy ra tấm gương thu dọn một phen dung nhan. Nếu như các ngươi lần này không như thế quá đáng, ta nghĩ đại gia là có thể tiếp tục hợp tác. Đáng ghét. Phiêu quát lên một tiếng lớn, muốn đứng lên đến đụng vào, nhưng theo sát phía sau đầu chọc Zero lắc mình mà ra. Một đòn con dao đập vào trên cổ hắn, mũi nước giàn giụa, ngã xuống đất ngất. Đệ nhất hắc ám một trong tứ thiên vương Phiêu lưu lạc đến đây. Đối với này, nhưng không có bất kỳ người nào có hứng thú quan tâm, phất tay một cái. Mọc dầu ngũ lão tinh ra lệnh, đem hắn dẫn đi. Cần phải ép khô trên người hắn giọt cuối cùng mỡ. Phải, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.